Tạo hóa chi môn, chương 898, không thành độ thức, góc truyện audio.com, đinh đương, một tiếng nhỏ nhẹ trong vắt âm vang truyền đến, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, mân không đan thánh vòng tay rốt cục bị hắn mở ra. Ninh Thành thần thức rơi vào rộng mở vòng tay giữa, khi hắn thấy rõ ràng đồ vật bên trong thì nhất thời ngẩn ra mắt. Hắn cho rằng mân không làm một đỉnh cấp đạo nguyên đan thánh, chữ vật vòng tay trung thần tinh nhất định là chồng chất như núi. Sau đó còn có từng mảnh một thần linh thảo dược viên, coi như là tạm đầy đạo quả cây cũng là từng hàng. Mà trên thực tế là, mân không đan thánh vòng tay giữa không có một quả đạo quả, không có một gốc cây đạo quả cây, liền ngay cả kém nhất thần linh thảo cũng không có một cây. Thần tinh cũng ít đến thấy thương, thậm chí không bằng hắn nhiều, Ninh Thành đoán chừng một chút tối đa sẽ không cao hơn 10 triệu. Đan dược ngược lại có một đống, bất quá toàn bộ là các loại các dạng phế đan. Về phần pháp bảo tài liệu chờ các loại các thứ, Ninh Thành là như nhau không có thấy. Ngoại trừ nghìn vạn không tới thần tinh cùng một đống chồng chất phế đan bên ngoài, Ninh Thành chỉ nhìn thấy một đống rơi là tả ở một bên ngọc giản. Không đúng, Ninh Thành nắm trong tay vòng tay trong lòng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mân không đan thánh lại nghèo cũng sẽ không chỉ có như vậy ít đồ, này vòng tay căn bản không phải mân không đan thánh chân chính gửi bảo vật địa phương. Mân không đan thánh tuyệt đối còn có một người khác chữ vật đồ đạc thật giống như hắn chân linh thế giới, thậm chí là giấu ở trong thức hải huyền hoàng châu bình thường giống nhau. Như vậy chữ vật bảo bối rất có thể đã ở mân không đan thánh thức hải chỗ sâu nhất, chẳng qua là lúc đó hắn tôn trọng mân không đan thánh, không có đi động mân không đan thánh di thể. Điện thoại di động xem tiểu thuyết nhà ai mạnh, điện thoại di động xem võng, Ninh Thành thở dài, xem ra hắn không có cái cơ duyên này. Cũng hoặc là mân không đan thánh vòng tay chính là một cái ngụy trang, dựa theo đạo lý mà nói, nhẫn so với vòng tay dễ dàng hơn. Ngoại trừ một phần lấy tay vòng tay trang sức nữ tu, có rất ít người nguyện ý lấy tay vòng tay. Những thứ này sống vô số năm lão yêu, quả nhiên là một cái so với một cái khôn khéo a. Chết mất đồ đạc cũng sẽ không tùy tiện bị người đạt được. Nói không chừng mân không đan thánh căn bản là không có chết. Nguyên thần của hắn mang theo chân chính chữ vật thiết bị chạy thoát. Đem chữ vật vòng tay trung thần tinh đều ném vào chiếc nhẫn của mình, Ninh Thành đem này một đống ngọc giản đều rời đi ra. Cầm lấy quả thứ nhất ngọc giản, bên trong rõ ràng ghi chép một cái phương pháp luyện đan hợp thành bước đi cùng luyện đan tâm đắc. Mặc dù đối với mân không đan thánh loại học tập này thái độ rất bội phục, Ninh Thành đối với loại vật này nhưng không có nửa phần hứng thú. Chỉ là quét một cái, sẽ theo tay đem ngọc giản ném ở một bên, cầm lấy quả thứ hai ngọc giản. Quả thứ hai ngọc giản cùng quả thứ nhất ngọc giản như nhau, hay là luyện đan tâm đắc cùng lĩnh hội. Quả thứ ba, quả thứ tư, nguyên bản Ninh Thành nhìn xem một quả ném một quả, khi hắn thấy thứ sáu thập tấm thời điểm. Hắn cảm thấy không đúng, mân không đan thánh này luyện đan thôi diễn cùng hiểu toàn bộ là nhằm vào một loại phương pháp luyện đan, hơn nữa còn là tăng thức hải cùng cường hóa thức hải phương pháp luyện đan. Mặc dù ngọc giản này giữa không có nửa cái chữ nhắc tới thần thạch tùy, Ninh Thành cũng biết cái này phương pháp luyện. Góc truyện audio.com, đan là cùng thần thạch tùy có quan hệ, cùng thần thạch tùy có quan hệ, nhất định là cùng thần tùy đan tương tự phương pháp luyện đan. Ninh Thành nghe Tề Thập Tam Tinh nói qua thần tùy đan phương pháp luyện đan sớm đã biến mất. Ninh Thành đạt được thần thạch tùy sau đó, còn dự định sau này chính bản thân đi tốn thời gian thôi diễn thần tùy đan đan phương, không có nghĩ tới đây có mân không đan thánh thôi diễn phương pháp luyện đan quá trình. Đối mặt loại này hắn cần gấp phương pháp luyện đan, Ninh Thành lập tức liền chìm đắm đi vào. Coi như là đối với cô gái áo đen đề phòng, cũng phóng thấp rất nhiều. Trên thực tế hắn cũng không tu đề phòng, cô gái áo đen kia căn bản cũng không có đưa hắn Ninh Thành không coi vào đâu, chứ đừng nói chi là đi âm thầm theo dõi hắn. Thời gian cứ như vậy vội vã mà đi, Ninh Thành bế quan căn phòng như tĩnh mịch bình thường giống nhau, không có bất cứ động tĩnh gì. Đây đã là Ninh Thành vào ở ngày thứ 21, tân tú trong lòng cũng là càng ngày càng sốt ruột. Trước Ninh Thành cho một quả thái thanh mộc tủy đan cho Vô Kỳ Hoành dùng, Vô Kỳ Hoành sinh cơ nồng nặc rất nhiều. Đi qua mấy ngày này tiêu hao, Vô Kỳ Hoành sinh cơ lần thứ hai bắt đầu tán loạn. Tân tú cũng rõ ràng, không có khả năng ngưng tụ nguyên thần, chữa trị thức hải coi như là có nhiều hơn nữa thái thanh mộc tủy đan, tiểu sư đệ cũng là đường chết một cái. Chỉ là Ninh Thành ở sau khi đi vào, liền trực tiếp lâm vào yên lặng, không có nửa điểm tiếng động. Trong lòng nàng lại lo lắng, cũng không dám xúc động Ninh ngoài cửa thành cấm chế đi kinh động Ninh Thành. Trong phòng Ninh Thành là càng ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ, mân không đan thánh thần thạch tùy phương pháp luyện đan cũng không đầy đủ, có mấy cái chỗ mấu chốt đều chưa hoàn toàn phương án giải quyết. Ninh Thành nhưng ở mân không đan thánh thôi diễn kết luận giữa, tìm được phương án giải quyết. chủ yếu linh vật tự nhiên hay vẫn còn là thần thạch tùy, phụ gia chủ yếu thần linh thảo là, vì, luyện vân đằng, lưu tinh huyễn quả, ma bố cây cỏ, vạn nhận diễm cánh hoa vài loại, phụ trợ thần linh thảo 163 loại. Các loại thần linh thảo lượng có chỗ bất đồng, hơn nữa luyện chế loại đan dược này đối với đan hỏa cùng thần thức yêu cầu cũng rất là nghiêm ngặt. Những thần linh này cây cỏ, ngoại trừ tương đối chân quý thần thạch tùy bên ngoài, chỉ có vạn nhận diễm cánh hoa là cao cấp thần linh thảo. Còn lại đều chỉ có thể rốt cuộc bình thường giống nhau thần linh thảo, coi như là một phần thương lâu cũng có bán ra. Thần thạch tùy ninh thành trên người có rất nhiều, vạn nhận diễm cánh hoa ninh thành đã ở mân không đan thánh linh dược trong vườn lấy được 200 gốc cây. Cái này thôi diễn phương pháp luyện đan chỗ mấu chốt nhất đang ở vạn nhận diễm cánh hoa. Vạn nhận diễm cánh hoa là cực nóng quang thuộc tính thần linh thảo, mà thần thức bình thường giống nhau đều là không nhìn thấy sở không tới âm u, ý niệm loại đồ đạc, cho nên vạn nhận diễm cánh hoa loại này thần linh thảo là tuyệt đối sẽ không thức hải, thần thức loại có cùng xuất hiện. Thế nhưng thần thạch tùy âm thuộc tính quá mạnh mẽ, nếu mà không cần vạn nhận diễm cánh hoa mà nói, chẳng những không được bất cứ tác dụng gì, thậm chí sẽ lại tổn thương thức hải. Thôi diễn đi ra đồ đạc cùng thực tế kết luận còn có chút hơi khác biệt, dù cho Ninh Thành bản thân Huyền Hoàng Châu tu luyện là Huyền Hoàng Vô Tướng Công Pháp cũng không cách nào. Góc truyện audio.com, đem thôi diễn đồ đạc trực tiếp đưa đến hay dùng, một lò lại một lô phế đan bị Ninh Thành đổ sạch, Ninh Thành là nửa điểm đều không đau lòng. Hắn mỗi một lô đan dược đổ sạch nối nghiệp đan dược đều có thể càng thêm hoàn thiện một phần. Trên người của hắn thần linh thảo nhiều hơn, thần thạch tùy cũng có hơn 100 tấm. Loại này tăng thần thức cùng thức hải, thậm chí có thể chữa trị thần thức phương pháp luyện đan một khi bị thôi diễn đi ra, này giá trị quả thực cũng không cách nào đánh giá. Đang lãng phí rơi thứ 11 lô đan dược sau đó, Ninh Thành rốt cục thành công. Thứ 12 lô đan dược còn không có ra lò, cái loại này nhàn nhạt mùi thơm ngát khiến cho thức hải của hắn chấn động. Nguyên bản vắt ngang ở Ninh Thành trong thức hải này một tia ngoại lai thần thức cũng mơ hồ có chia lìa xu thế. Ninh Thành trong lòng vui vẻ, hắn thật không ngờ loại này vừa mới thôi diễn đi ra đan dược còn có thứ hiệu quả này, loại này ngạc nhiên mừng rỡ thiếu chút nữa để cho Ninh Thành thứ 12 lô đan dược lần thứ 2 phế bỏ. Thần thức cường đại để cho hắn kiên trì được cuối cùng luyện chế thành công ra bát viên thuốc. Loại đan dược này đầy đan là 12 tấm, Ninh Thành đệ nhất lô luyện chế ra bát viên thuốc mặc dù còn không có hạng nhất, hắn cũng là hài lòng. Chờ hắn đem trong thức hải này một tia dị thần thức đuổi đi ra ngoài, thức hải của hắn càng thêm tinh thuần, luyện chế loại đan dược này hiệu quả sẽ cao hơn. Bát tấm bạch hầu như trong suốt đan dược nằm ở Ninh Thành lòng bàn tay, một tia mùi thơm ngát mùi vị truyền ra, Ninh Thành không tự chủ được hít sâu một hơi. Hắn cẩn thận đem đan dược trang lên, lấy ra một quả ném vào trong miệng. Đan dược cửa vào cũng không có hóa thành đan dịch mà là hóa thành một tia lại một tia khí thức thẩm thấu vào trong óc. Ninh Thành căn bản không có tu luyện, là có thể cảm giác được rõ ràng, thần thức ở tăng cường, thức hải cũng đang chậm rãi mở rộng. Trong vui mừng Ninh Thành còn chưa kịp cảm thụ loại đan dược này cường đại, hắn trong thức hải này một tia dị thần thức bỗng nhiên run lên, trực tiếp từ hắn vốn là trong thần thức lột rời đi. Ninh Thành mừng rỡ trực tiếp một đạo ý niệm bắt tới, sau một khắc này một đạo dị thần thức bị hắn nắm trong tay. Theo một đạo tinh hà hỏa diễm ném qua đi, này một đạo dị thần thức phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ răng rắc biến mất vô tung vô ảnh. Khu rơi trong thức hải dị thần thức, Ninh Thành hít một hơi thật sâu. Từ khi hắn thi triển ám minh vệ thần công pháp cắn nuốt một tia đối thủ thần thức sau đó, thức hải của hắn sẽ không có như vậy vui sướng qua. Dựa theo ám minh vệ thần quyền biện pháp, hắn cắn nuốt đối thủ thần thức sau đó, trước tiên hẳn là luyện hóa đối thủ thần thức. Hắn cũng không có làm như vậy, cho nên cho tới nay thức hải đều cũng có chút không rõ thoải mái. Hiện tại hắn dùng loại này mới thôi diễn đi ra đan dược trực tiếp chóc này một tia dị thần thức rốt cục để cho thức hải của hắn lần thứ 2 rõ ràng. Ninh Thành nhìn trong bình ngọc còn lại 7 viên thuốc trong lòng rất là đắc ý. Nếu mà sáng tạo ra ám minh vệ thần quyền cái tên kia có loại đan dược này mà nói, hắn sẽ phát triển đến đáng sợ một loại cao độ làm sao? Mặc dù như thế, Ninh Thành hay vẫn là không có có dự định tu luyện ám minh phệ thần quyền giữa thôn phệ thần thức. Hắn tin tưởng có loại đan dược này hỗ trợ, hắn không cần đi thôn phệ người. Góc truyện audio.com, khác thần thức cũng có thể để cho thần trí của mình cường đại lên. Có rồi loại đan dược này, hắn đánh không lại đối thủ thời điểm thôn phệ thần thức loại này thần thông có thể cầm đến làm đòn sát thủ. Ninh Thành khẳng định hắn và mân không đan thánh liên thủ thôi diễn đi ra loại đan dược này không phải là thần tùy đan, mà là một loại mới thần đan. Có lẽ từ đẳng cấp đi lên nói, loại đan dược này tối đa chỉ là một loại tố thần thần đan. Mà trên thực tế, loại này thần đan coi như là đối với hỗn nguyên thánh đế chỉ sợ cũng là có hiệu quả. Nên cho cái này đan dược lên một cái tên, Ninh Thành cầm lấy bình ngọc nhìn hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm, liền kêu Không Thành Độ Thức Đan. Đan dược này hắn và Mân Không Đan Thánh đều ra lực khí, tên này rất chuẩn xác. Nói không chừng Mân Không Đan Thánh đi Thái Tố Bí Cảnh, chính là vì tìm kiếm thần thạch thủy, luyện chế ra cùng loại thần thủy đan. Đem bình ngọc để ở một bên, Ninh Thành lần thứ hai luyện chế một lò Không Thành Độ Thức Đan, lần này hắn vô cùng đơn giản liền luyện chế được một lò 12 tấm hạng nhất Không Thành Độ Thức Đan. Thu hồi đan dược và lò luyện đan, Ninh Thành đứng lên thanh sửa lại một chút, bế quan hơn 20 ngày, hẳn là đi ra ngoài. Ninh Thành ra khỏi phòng, đã nhìn thấy ngồi phòng của hắn phía ngoài Tân Tú, hắn hơi có chút áy náy nói, Tân Tú, ngươi vẫn ngồi ở chỗ này. Tân Tú thấy Ninh Thành đi ra, mừng rỡ không thôi đứng lên, Kê đại ca, ngươi xuất quan. Ninh Thành biết Tân Tú ý tứ chân chính là muốn hỏi hắn có tìm được hay không biện pháp, hắn cười cười, lấy ra này bình chỉ có 7 tấm Không Thành Độ Thức Đan bình ngọc đưa cho Tân Tú, bình đan dược này có thể cứu Kỳ Hoành sư đệ, trong này có 7 tấm. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, chỉ cần tam viên thuốc liền có thể cứu trở về Kỳ Hoành sư đệ. Mặt khác 4 tấm ngươi giữ lại chính bản thân dùng sao? Đối với thần thức tu luyện mới có lợi. Tân Tú ngạc nhiên mừng rỡ nắm bình ngọc, ngay cả đan dược tên gọi đều không hỏi, liền đối với Ninh Thành khom người vội vã nói một câu, cảm ơn Kê đại ca. Sau đó xoay người rời đi, vô Kỳ Hoành khí tức tùy thời cũng có thể ngưng hẳn rơi, nàng sớm lòng nóng như lửa đốt. Ninh Thành chưa từng có đi, Không Thành Độ Thức Đan nhất định có thể chữa trị vô Kỳ Hoành thần thức. Hiện tại hắn phải bận rộn thi đấu sự tình, Thái Tố thi đấu còn có 3 ngày liền sắp bắt đầu rồi, hắn muốn đi xem một chút. Cách chương.